Trên mặt Tạ Chi Thu mang theo nụ cười thản nhiên, đột nhiên một gia tốc, liền đón nhận đối thủ của mình. Đối phương là quân tỏa của Đồ Gia, hai người coi như là quen biết. Vị quân tỏa này của Đồ Gia trong lòng rõ ràng có vô hạn cảm khái, nhìn Tạ Chi Thu chạy vội mà đến, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, há mồm nói. Lão Tạ. Nhưng hắn nói còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy Tạ Chi Thu giống như sao băng tới gần. Trong lòng dùng mình, vung kiếm về phía trước. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tạ Chi Thu thậm chí hoàn toàn không tránh không né một kiếm thử dò xét này của mình. Trường kiếm hơi bị cản trở một chút, liền đâm vào lồng ngực của Tạ Chi Thu. Mà thân thể của Tạ Chi Thu giống như sấm sét đập vào trong ngực của hắn, một thanh trường kiếm vừa nhỏ lại vừa dài, xuyên tim đâm vào. Đồng thời điên cuồng đấm đá, cũng đánh lên trước ngực vị quân tỏa này của Đồ Gia. Tiếng răng rắc rắc vang lên, thân thể hai người tách ra. Vị quân tỏa này của Đồ Gia chỉ kịp đánh ra hai quyền đã ngã xuống. Tạ Chi Thu chỉ tới kịp nói một câu dồn dập. Chớ có hận ta, Hoàng Tuyền chúng ta tái chiến, ta sẽ cùng ngươi cùng tiến lên đường. Sau đó quay đầu liền đi. Vị quân tỏa này của Đồ Gia có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, rốt cuộc mỉm cười nhắm mắt lại. Hắn hiểu rõ lời nói của Tạ Chi Thu, hắn hiểu được. Bởi vì một kiếm kia của hắn cũng đâm vào trái tim của Tạ Chi Thu. Tạ Chi Thu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già kia, như thế hèn hạ. Ta ở ngay khi trên đường Hoàng Tuyền chờ ngươi. Tạ Chi Thu mang theo trường kiếm trên lồng ngực phi thân nhảy lên, cả người đẫm máu. Giống như tia chớp đâm vào vòng chiến giữa quân tỏa của Đồng Gia cùng quân tỏa của Lệ Gia, không tránh không né nhào tới, mạnh mẽ chịu đối phương đánh ba kiếm bảy chân một quyền, trường kiếm trong tay đem nửa bả vai của đối phương chém xuống. Quân tỏa cao thủ của Đồng Gia đồng thời giống giận, đem vị này cao thủ quân cấp của Lệ Gia chém thành hai khúc. Ngay cả Tạ Chi Thu cùng nhau chém thành hai khúc. Sau đó hắn liền phóng đi chạy tới một cái vòng chiến khác. Ông bạn già, chớ trách ta. Hoàng Tuyền lộ, chúng ta tính sổ. Khi đó tất nhiên có ta. Tạ Chi Thu đi lên chính là xả thân một kích, giống như sét đánh, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu, cũng tự đem hắn giải quyết luôn. Một màn này, nhanh đến nỗi làm cho người ta thấy không rõ lắm, cũng đã kết thúc. Quân tỏa bên mình đã dư ra một người. Cùng lúc đó, một vị quân cấp cao thủ của Ngạo Gia cùng một vị quân cấp cao thủ của Thạch Gia Thượng Tam Thiên đồng thời cười thảm cùng nhau rớt xuống. Bọn họ cũng như hai người Tạ Chi Thu, đầu tiên chính là đưa ra tánh mạng của mình, sau đó đánh chết đối phương. Chẳng qua vị quân tỏa này của Ngạo Gia không có vận khí như Tạ Chi Thu. Hắn không kịp ra tay lợi dụng tánh mạng bản thân đi đánh giết một lần cuối cùng, nhưng hắn rốt cuộc thành công lôi một người đồng hành. Một vị quân tỏa khác của Ngạo Gia thành công chống lại quân cấp cao thủ của Điền Gia. Vừa lên tới hai người liền hung hăng đem tay cầm kiếm của đối phương chặt xuống, sau đó hai người liền ôm nhau, đường đường là quân cấp cao thủ, lại giống như tiểu lưu manh ở đầu đường, ngươi một quyền ta một cước ẩu đả lẫn nhau. Ngươi sinh sôi đem ta đánh chết, ta sống sống đem ngươi đánh chết. Sau đó cuối cùng hai người cũng bất động. Hai người lão đầu râu bạc, bộ mặt đều là máu nhìn đối phương trong mắt thậm chí đều là mỉm cười hiểu. Gần như đồng thời nói ra. Chúng ta đi sao?